Đó cũng chính là thứ bùa tà thuật mà thầy nuôi nói. Còn bộ hạ cốt của Isa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net